Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Sông Đại Họa. Cầu sách đơn, cầu đề cử, nghỉ giữa khóa quần ma loạn vũ. Làm cái gì cũng có. Mà Tần Phi thì cùng ký túc xá đại gia Tạ Đông Kiện ở phòng học đằng sau đá lông gà quả cầu. Phòng học đằng sau mặc dù không lớn, đem rác rưởi cây chổi cái gì thu vừa thu lại. Vậy có thể mở mang ra 10 bình phương mét khoảng chừng không gian. Đầy đủ Tần Phi cùng Tạ Đông Kiện tùy ý thả bản thân. Hai người có qua có lại. Người một cước ta một cước. Thật là có điểm công viên lão đại gia hương vị. Không thể không nói. Tần Phi chân vẫn tương đối linh hoạt. Tối thiểu so với hắn đầu lưỡi linh hoạt. À, làm sao kéo tới đầu lưỡi đâu. Tần Phi cũng không biết. Tần Phi khi còn bé thường xuyên cùng ca ca Lý Hải ngủ chung. Mỗi lúc trời tối hai anh em tốt đều muốn trình diễn vô ảnh cước đại chiến. Mỗi lần đều là ca ca Lý Hải rơi vào gầm giường. Cước này pháp cũng là tự học. Quốc túc huấn luyện viên có thể cân nhắc để các đội viên ngủ cùng một chỗ. Có lẽ đây chính là Trung Quốc bóng đá đường ra. Đến lúc đó đừng quên cho Tần Phi phát một cái hồng bao liền tốt. Tần Phi, xem chiêu. Số 8 giường Tạ Đông Kiện mở một cái cao cầu. Đây không phải muốn chết sao? Đến rất đúng lúc, chụp giết, Tần Phi một cái chạy nhanh, lăng không quất bắn, nhưng là ngựa có thất đề. Lần này chỉ là đá phải quả cầu khía cạnh, quả cầu phương hướng lệch. 3, ô ô, chấm ngoặc kép, lông gà quả cầu xuyên qua người đông nghìn nghịt, chuẩn xác đập nện tại trong lớp một người nữ sinh trên mặt. Nàng trắng noãn mặt thương trong nháy mắt có một cái dấu đỏ. Còn có chút sưng vù, giống như một cái chuyên môn con dấu. Đây là đại lực kim cương cước A, nhỏ tiểu nữ sinh không thụ lực. Sau đó nàng liền nằm sấp trên bàn, gào khóc, Tần Phi trợn tròn mắt, luống cuống, Sông Đại Họa, tranh thủ thời gian chạy. Quá khứ, xin lỗi, nhưng nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Nữ sinh căn bản vốn không cho Tần Phi xin lỗi cơ hội. Bởi vì nàng căn bản cũng không chịu ngẩng đầu. Vẫn còn đang ôm đầu khóc giống. Cái này khá là phiền toái. Trong bàn những người khác vậy phát hiện. Nhao nhao quay tới xem náo nhiệt. Thật sự là một nhóm đại gia. Nữ sinh này gọi là Ngô Thổ Lệ. Nhưng là tuyệt không thổ. Nhìn văn văn nhược nhược một người nữ sinh. Bình thường không nói một tiếng. Chỉ biết là vùi đầu học tập. Tính cách phương diện hẳn là tương đối hướng nội. Vậy rất dễ dàng khóc. Khóc lên còn không dễ dàng dừng lại. Nước mắt cùng thiếu đê giống như ào ào chảy. Căn bản ngăn không được. Kỳ thật nàng là có một chút tự ti. Tần Phi rất ít gặp qua nàng cười. Lơ đãng ở giữa mới phát hiện nàng răng có một chút không ngay ngắn đủ. Đoán chừng chính là nguyên nhân này. Dẫn đến nàng thật không dám cười. Sợ người khác thấy được nàng đột ngột răng. Nàng khả năng còn không biết. Nàng cười lên là thật là dễ nhìn. Đáng tiếc, lại về sau nàng đi làm uốn nắn răng tiểu phẫu, biến thành cương nha muội. Lại về sau, liền có một chút lưu thi thi hương vị. Rất nhiều người bóp đùi, đều rất hối hận lúc trước làm sao không có truy nàng. Ngươi có phải hay không muốn hỏi cái này uốn nắn giải phẫu chỗ nào làm? Tần Phi cũng không biết. Nếu như ngươi hỏi cắt bao bì giải phẫu nhà ai kỹ thuật tốt? Tần Phi là biết, hắn bồi ký túc xá Vương Kiệt Quan đi. Một tuần lễ sau hắn liền nhảy nhót tưng bừng. Bác sĩ này đao công phải rất khá. Bất quá đây đều là nói sau. Tần Phi tạm thời cũng không nhìn thấy tương lai sự tình. Trước mắt sự tình đã để nàng đau đầu. Nhanh dỗ dành nàng, dỗ dành liền tốt. Tạ Đông Kiện cấp ra một cái đề nghị. Hống nữ hài, Tần Phi phương diện này vẫn là một cái bảo bảo. Không có chút nào kinh nghiệm, Tần Phi chỉ có thể đứng ở một bên. Không biết làm sao, cũng không thể ra tay đi an ủi nàng. Nam nữ thụ thụ bất thân, một hồi có thể muốn viết kiểm điểm. Ngô Thổ Lệ một mực đang khóc, nàng ngồi cùng bàn một mực đang an ủi nàng. Đồng thời vậy một mực đang giáo dục Tần Phi. Liền là vị nào có được thánh mẫu quang hoàn nữ sinh. Sinh hoạt ủy viên Hoàng Hồng Lục, nghe xong cái tên này. Tần Phi liền muốn về sau nếu như ngươi không làm một cái giao thông chỉ huy viên đều có lỗi với này. Cái danh tự, nàng đồng dạng lớn lên tương đối trưởng thành sớm. Nếu như nói Hoàng Tâm dã dáng dấp cùng Tần Phi cha hắn giống như. Cái kia Hoàng Hồng Lục liền cùng Tần Phi mẹ hắn giống như. Người một nhà cũng nên cùng nhau dòng dã. Tần Phi vẫn cảm thấy nàng và xá trưởng Hoàng Tâm dã một đôi trời sinh chim. Dưới mặt đất hai cặp giày. Đáng tiếc chúng ta xá trưởng Hoàng Tâm dã tâm toàn trên người Lục Uyển Nhi. Mà cái này Hoàng Hồng Lục vậy ám chỉ qua ưa thích thành thục ổn trọng nam sinh. Tần Phi phỏng đoán, cao nhất lớp 8, không có người so Hoàng Tâm dã càng thành thục hơn chững chạc. Từ đầu phát liền có thể nhìn ra được. Đáng tiếc hai người hữu duyên vô phận. Vị này Hoàng Hồng Lục còn có một cái đặc điểm, liền là ưa thích thuyết giáo. Nàng không phải rất nghiêm khắc loại kia, mà giống một vị hiền lành lão giả, lải nhải, một mực không ngừng, đem Tần Phi nói thương tích đầy mình. Không còn gì khác, xấu hổ vô cùng. Tần Phi, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi, ngươi thật sự là quá không nên. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lập tức cảm giác mình làm một kiện tội ác tày trời sự tình. Hận không thể lập tức đụng đậu hũ mà chết. Dùng trên vắt mì treo cổ tự sát. Nếu như không chiếm được Ngô Thổ Lệ tha thứ, đoán chừng cả một đời cũng sẽ không an bình. Nhưng là Ngô Thổ Lệ vẫn là không có ngẩng đầu. Đoán chừng là khóc bỏ ra mặt. Không tốt làm ý tứ gặp người. Lúc này chuông vào học âm thanh lại vang lên. Tần Phi chỉ có thể trước quay về trên chỗ ngồi khóa. Đứng ở nơi đó vậy không dễ nhìn lắm. Cái này một tiết hảo chết không chết. Lại vừa vặn đến dư lão hổ hóa học khóa. Dư lão hổ tiến phòng học. Ánh mắt sắc bén trước quét mắt một vòng phòng học. Đây là nàng thói quen. Rất nhanh liền phát hiện Ngô Thổ Lệ không thích hợp. Con mắt này thật có độc. Kỳ thật cái này trách không được dư lão hổ. Đây cũng quá rõ ràng. Một người nữ sinh đi học nằm sấp trên bàn khóc. Mắt mù mới không nhìn thấy. Bầu không khí lập tức ngưng trọng. Dư lão hổ chậm rãi đi qua. Toàn lớp người đều yên lặng. Chỉ có Ngô Thổ Lệ tiếng khóc dị thường rõ ràng. Kỳ thật Ngô Thổ Lệ đã rất áp chế mình tiếng khóc. Nhưng là khống chế không nổi mình nức nở. Thổ Lệ, đây là thế nào? Ai khi dễ ngươi? Nói cho lão sư. Lão sư làm cho ngươi chủ. Ngô Thổ Lệ vẫn là khóc. Khóc đến lớn tiếng hơn. Tê tâm liệt phế. Vấn đề này càng đẹp mắt. Lão sư, là Tần Phi đánh tới mặt nàng. Tần Phi đã bước ra một bước, chưa kịp tự thú, Hoàng Hồng Lục đem hắn cung cấp đi ra, nhưng là ngươi có thể không thể đem sự tình nói rõ một điểm. Cái gì gọi là Tần Phi đánh tới mặt nàng? Đây quả thực đem Tần Phi hướng trong hố lửa đầy, dư lão hổ hung quang trực tiếp đánh tới Tần Phi trên thân. Tựa hồ muốn đem Tần Phi ăn. Tần Phi, ngươi lại đánh Ngô Thổ Lệ. Cái gì gọi là lại? Tần Phi lúc nào đánh qua nữ đồng học, ngậm máu phun người, bịa đặt hãm hại, lão sư, là ta không cẩn thận, đá quả cầu đánh tới mặt nàng. Tần Phi nhất định phải giải thích, cái này là người khác quyền, không cẩn thận, vậy ta không cẩn thận đánh ngươi một bàn tay có thể chứ? Ngoặc kép, nghe rất có đạo lý, Tần Phi cũng không dám phản bác, lại nói phòng học là đá quả cầu địa phương à? Nhà vệ sinh là học tập địa phương sao? Phen này chất vấn, gột rửa tâm linh, Tần Phi chỉ có thể lẳng lặng bị phê bình. Hắn rất muốn nói Tăng Tử Nghiêu ngay tại nhà vệ sinh học tập A. Có cái gì không thể? Vô chi, nhưng là Tần Phi cũng không dám. Sợ, lúc này nhất định phải sợ. Sau khi tan học, ngươi tự mình giải quyết. Không giải quyết được, ta hội bảo ngươi phụ huynh qua đến giải quyết. Phía dưới bắt đầu đi học. Như thế tuyệt, hơi một tí gọi phụ huynh. Thật phiền, dư lão hổ thao thao bất tuyệt. Miệng lưỡi lưu loát, nước bọt vẩy ra. Giống như tại nói cái gì nguyên tố chu kỳ biểu. Tần Phi một câu vậy không nghe lọt tai. Hắn đang tự hỏi như thế nào mới có thể thu hoạch được Ngô Thổ Lệ tha thứ. Cũng không thể chuyện gì liền để cha ta ra mặt a. Cha bề bộn nhiều việc. Không có cách. Tần Phi nghĩ đến hệ thống. Hiện tại mình có 4 lần trải nghiệm cơ hội. Dùng lần 1 lần 2 vậy không tính xa xỉ. Tần Phi vậy mặc kệ Dư Lão Hổ nói cái gì. Ấn mở hệ thống. Đưa vào thu hoạch được Ngô Thổ Lệ tha thứ, vô hiệu tin tức. Bổn hệ thống vẻn vẹn có thể thay đổi tự thân. Cũng không thể thay đổi khách quan tồn ở thế giới. Cái này khá là phiền toái. Này cầu thí hệ thống, ta muốn ngươi có cái dám dùng. Hệ thống trực tiếp tự động cúp điện. Lại có tính khí. Tan học về sau, Tần Phi ra ngoài trong sân trường tìm mấy nhánh cây vác tại trên lưng. Lần nữa đi vào Ngô Thổ Lệ trước mặt. Đi qua một tiết khóa điều chỉnh, Ngô Thổ Lệ đã có chút phẳng yên tĩnh. Vậy không khóc, một bên mặt còn có chút sưng đỏ. Tần Phi nhìn thấy vậy có chút đau lòng. Kỳ thật nàng vừa rồi một mực đang khóc cũng không phải quái Tần Phi. Liền là cảm thấy đau nhức. Một cái tiểu nữ hài. Sau đó nhiều người nhìn như vậy. Lão sư lại chất vấn nàng. Nàng cảm thấy ủy khuất. Cho nên liền khóc. Nhưng là nàng y nguyên không nguyện ý nói chuyện với Tần Phi. Cái này chỉ là có chút quật cường đáng yêu. Tần Phi, sau lưng ngươi cầm nhánh cây. Muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn. Ta tìm lão sư đi. Ngô Thổ Lệ không nói lời nào. Hoàng Hồng Lục hộ bạn sốt ruột. Coi là Tần Phi muốn đùa nghịch lưu manh. Ngô Thổ Lệ đồng học. Cái kia ta thật sự là vô ý. Cho nên cố ý phụ gai thỉnh tội tới. Xin ngươi tùy ý trừng phạt ta đi. Ngô Thổ Lệ cũng là giờ khóc giờ cười. Nhặt hai cây củi lửa đặt ở trên lưng coi như chịu đòn nhận tội. Bị Tần Phi cử động lần này chọc cười. Miệng nàng giống như có chút buông lỏng. Cát, một điểm thành ý đều không có. Thổ Lệ ngươi không cần tha thứ hắn. Những người khác không có ý định như thế buông tha Tần Phi. Tần Phi, ta nếu là ngươi liền lấy thân báo đáp. Ngũ lao động là thật sự là một cái lão ô rùa. Tần Phi, đến thao trường Trần chạy một vòng. Ta thay Ngô Thổ Lệ tha thứ ngươi. Long Đằng Phi gào thét lớn. Trước mặt mọi người hát vang một khúc. Nếu như đại gia hài lòng, chúng ta liền tha thứ ngươi. Ngồi tại Ngô Thổ Lệ đằng sau số 7 Dương Thượng Tống ra một cái chủ ý. Ngu ngốc, tất cả mọi người tại vì Ngô Thổ Lệ bày mưu tính kế. Ban một người xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại. Tần Phi hiện tại giống như là một kiện đắc tội toàn bộ đồng học sự tình. Biến thành nhân dân công địch. Bị tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhiều người nhìn xem. Thiện lương Ngô Thổ Lệ cũng không tiện. Liền nghe theo Dương Thượng Tống ý kiến. Nhiều năm về sau mới biết được. Nàng và Dương Thượng Tống quan hệ không tầm thường. Nếu không ngươi liền hát một bài đi. Ta liền tha thứ ngươi. Tần Phi có chút khó khăn. Mình dù sao ngũ âm không được đầy đủ. Nhưng là lời đã thả ra. Lại thu không trở lại. Không phải ta có thể không thể lựa chọn lấy thân báo đáp a. Tần Phi nói thầm lấy. Dù sao thân thể là phương diện này. Ăn thiệt thòi điểm cũng có thể tiếp nhận. Tần Phi, đến cùng có hay không ý thức được ngươi sai lầm. Ngươi đây là phản nhân loại hành vi. Nếu như còn không khắc sâu tỉnh lại. Tương lai đi vào xã hội ngươi chính là một cái. Chấm ngoặc kép, Hoàng Hồng Lục lại bắt đầu. Tần Phi chịu không được. Nói thêm gì đi nữa liền muốn nhân đạo hủy diệt. Đi, đừng nói nữa. Ta về trước đi mở một chút tiếng nói. Tan học liền ca hát a. Ngô Thổ Lệ vậy không nghĩ tới hắn thật đáp ứng. Lúc đầu chỉ là làm khó dễ một cái Tần Phi mà thôi. Hắn cái này giọng ca hát. Có thể nghe sao? Đột nhiên có chút chờ mong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.